One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 47, càn quét thần viên. Thần viên bên trong linh khí bốc hơi, đều cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Không được hướng người trong lỗ chân lông chui. Nắng sớm sang chói, chói lọi chói mắt giống như mộng ảo. Bạch Viêm thở sâu. Thân ở linh khí như thế nồng đậm địa phương, xác thực cảm giác toàn thân sảng khoái. Chắc hẳn những linh dược kia hẳn là sẽ dáng dấp càng tốt a. Bạch Viêm có chút chờ mong. Bạch Viêm cúi người, đưa tay hướng một gốc phiến lá giống như bích ngọc lấp lóe nắng sớm linh dược. Lập tức cường đại trận vực lực lượng đánh tới. Áp bách đến Bạch Viêm toàn thân xương cốt keng keng rung động. Nếu như không phải nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, lúc này đoán chừng sớm đã bị nghiền ép đến xương cốt đứt gãy đi. Ta cũng không tin. Bạch Viêm thủ hạ vừa dùng lực, cường ngạnh hướng về kia gốc linh dược tìm kiếm. Động tác mặc dù chậm chạp, nhưng Bạch Viêm tay thủy chung rất ổn, đều đặn nhanh mò về gốc kia linh dược. Crack, linh dược tới tay, bất quá đã vỡ thành mấy xử lý. Xem ra, muốn còn hoàn hảo hơn mang đi ra ngoài rất khó. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ ngay tại chỗ thôn phệ a. Xác định lấy thân thể của mình cường độ ngắt lấy linh dược hoàn toàn không có vấn đề về sau. Bạch Viêm tiện tay đem gốc kia bể nát linh dược ném cho một cái IBM thôn phệ. Lưu lại một bộ phận IBM tại cái này thần viên bên ngoài. Bạch Viêm phân phó nói. Các ngươi liền lưu tại cái này bên ngoài. Thôn phệ những linh dược kia. Có thể ăn bao nhiêu. Nhiều hơn thôn phệ là. Cẩn tuân, ngài, mệnh lệnh, chấm ngoặc kép, mỹ vị, tuyệt thế mỹ vị, chấm ngoặc kép. Một đám IBM hai mắt phát ra ánh sáng. Hướng phía những linh dược kia đi. Vị vị, một chút linh dược, dược hiệu cực mạnh. Toàn thân lấp lóe nắng sớm, trời quang mây tạnh, cực kỳ bất phàm, ngoại vi bao bọc trận vực lực lượng cũng cực mạnh. Một cái IBM đi lên, trong nháy mắt khổng lồ áp lực đánh tới, con này IBM trong nháy mắt bị ép tới vỡ nát. Gặp đây, Bạch Viêm có chút nhíu mày, xem ra, có chút linh dược ngoại vi áp lực quá mạnh. IBM nhóm căn bản là không có cách tới gần. Dựa theo Bạch Viêm tâm ý, mỗi 4-5 cái IBM là một tộc, bắt đầu dung hợp, hóa thành một tôn càng lớn IBM. Sau đó lần nữa hướng về kia chút trận vực lực lượng mạnh linh dược nhô ra tay đi. Lúc này, mặc dù tốc độ rất chậm, một đoạn thời gian rất dài mới có thể dựa vào gần một chút xíu. Lại là có thể hái đến linh dược. Đây còn không phải cực hạn. Nơi đây áp lực cổ quái, tốc độ quá nhanh liền sẽ bị bắn ra. Bất quá hẳn là còn có thể càng nhanh một chút. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, lần nữa để IBM nhóm tiến hành dung hợp. Lúc này là mỗi một cái IBM là một tổ, tiến hành dung hợp, hóa thành càng lớn IBM. Theo Bạch Viêm tâm niệm vừa động, những này IBM nhóm bắt đầu ngắt lấy linh dược. Mặc dù trong này vườn vẫn như cũ chỉ có thể hái tới vỡ vụn linh dược, nhưng tốc độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Thuốc không hoàn chỉnh, có đôi khi sẽ tổn thất dược tính. Bất quá đối với Bạch Viêm tới nói cũng không tồn ở phương diện này vấn đề. Vô số IBM nhóm trực tiếp hiện trường thôn phệ. Thường thường vừa hái xuống liền ăn hết. Căn bản sẽ không tổn thất thuốc gì hiệu hoặc là năng lượng. Toàn bộ chuyển hóa làm Bạch Viêm năng lượng. Keng, chúc mừng ngài. Sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn. Đánh vỡ giới hạn. Thành công thu hoạch được 600 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 23.556-33 thậm chí. Có chút linh dược năng lượng ẩn chứa vô cùng phong phú. Đều theo kịp Bạch Viêm thôn phệ một cái cường đại thái cổ di trùng. Đạt được năng lượng, ân, cái này còn tạm được. Bạch Viêm khẽ gật đầu, xem ra không cần hắn quá mức quan tâm, lưu lại những này IBM nhóm thôn phệ dược viên ngoại vi linh dược. Bạch Viêm tiếp tục hướng về dược viên chỗ sâu bước đi. Ai mèo, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, muốn bể nát. Một tiếng thảm thiết đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phảng phất sắp bị hố sinh đế làm cho cực kỳ thê thảm. Bạch Viêm ghé mắt hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên sinh vật hình người, toàn thân mọc đầy hoàng kim lông tóc, trên đầu còn một cặp hoàng kim giác, đôi kia sừng nhìn rất là bất phàm, cùng sừng rồng có thể liều một trận, kim quang chói mắt, giống như thần nhân, cực kỳ thần võ bất phàm. Đây là hoàng kim thú, là thái cổ thần sơn bên trên tôi tớ, chuyên môn phục thị thuần huyết sinh linh. Mặc dù là tôi tớ, nhưng là trong cơ thể có thái cổ thần cầm hoặc là hung thú ban thưởng cường đại huyết mạch, không so với cái kia nửa thuần huyết sinh linh yếu bao nhiêu. Hành tẩu bên ngoài cũng đều sẽ nhận cực giai lễ ngộ. Vậy mà lúc này, con này hoàng kim thú cái trán cũng là bị người phá vỡ. Cái trán chảy máu, uốn lượn mà xuống, đem một con mắt đều dán lên. Nhưng kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái kia gào thảm thanh âm, cũng không phải là con này xem xét liền là người bị hại hoàng kim thú phát ra. Bạch Viêm hiếu kỳ tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện trong bụi cỏ có một khối to bằng đầu người ngoan thạch. Lúc này đang tại lăn lộn đầy đất, tê tê thẳng hô đau. Nhưng trên thực tế, tảng đá kia hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có. Đả thần thạch, cu, Bạch Viêm nhớ tới cái này thế giới mới phi thường nổi danh tảng đá kia. Rõ ràng tự thân vô cùng cứng rắn, mỗi lần đều đem địch nhân nện đến đầu rơi máu chảy. Đả thần thạch bản thân lại lông tóc không tổn hao gì, nhưng hết lần này tới lần khác khối này ngoan thạch làm cho lớn tiếng nhất, non nớt thẳng hô đau, mỗi lần đều có thể đem đối thủ tức chết đi được. Không, đừng có gấp, ta cái này báo thù cho ngươi đi. Tiểu bất điểm hóa thành một đạo tàn ảnh, dẫm ở khối này muốn chạy trốn tảng đá, cầm lên ngoan thạch, hướng phía hoàng kim thú nhào tới, vào tay liền là một trận đập mạnh, đem cái kia hoàng kim thú nện đến đầu rơi máu chảy. Không còn đổi tay chi lực, hoàng kim thú bản thân cũng là bất phàm, sánh vai nửa thuần huyết sinh linh, nhưng nó chủ phải cường đại tại bảo thuật tạo nghệ bên trên. Luận nhục thân chi lực, căn bản không phải tiểu bất điểm đối thủ. Phải biết, tiểu bất điểm bây giờ nhục thân chi lực, thế nhưng là có thể sánh vai thuần huyết thiên giai hung cầm vườn chè. Ngao ngao ngao, đau chết rồi, đừng đánh nữa, tuyệt đối đừng đánh, đả thần thạch thấu thấu hô hoán lên. Như là như giết heo rú thảm không ngừng, phá lệ thảm thiết, thanh âm này thậm chí có loại tiếng tốt người thương tâm người gặp rơi lệ cảm giác. Hoàng kim thú khó thở, hai mắt một lần, triệt để tức ngất đi. Mà sự thật cũng quả nhiên như là Bạch Viêm đoán như vậy. Rất nhanh liền có kiến thức bất phàm sinh linh nhận ra khối này ngoan thạch lai lịch, tảng đá kia bách phát bách trúng, đánh một cái chuẩn, hơn nữa còn như thế cứng rắn. Không phải là trong truyền thuyết đả thần thạch không thành. Đả thần thạch từ xưa đến nay tổng cộng liền xuất hiện như vậy mấy khỏa, cũng đều đắp lên cổ đại năng luyện chế thành chí bảo. Hiện tại làm sao có thể còn có? Có sinh linh thăm dò tính suy đoán, có sinh linh nửa tin nửa ngờ, rất nhanh liền đem đả thần thạch nội tình đào lên. Tiểu bất điểm cũng hồ nghi nhìn về phía trong tay khối kia ngoan thạch. Người thật tốt dùng, đánh một cái chuẩn, hơn nữa còn so với cái kia cường đại bảo cụ còn cứng rắn. Sẽ không phải thật sự là bọn chúng nói kia là cái gì đả thần thạch a? Làm sao có thể, thiếu niên, ta chỉ là một khối ngẫu nhiên thu hoạch được thông linh hoa điểm hóa, sinh ra linh tính tảng đá mà thôi, không có gì đặc biệt. Thật, Gã thần thạch vội vàng phủ nhận. Lão đại, người cũng tới cái này Bách Thảo Viên rồi. Lúc này, Tiểu Bất Điểm phát hiện Bạch Viêm, xa xa hướng hắn chào hỏi. Ân, thực sự nhàm chán, liền đi chung quanh một chút. Bạch Viêm hướng về phía Tiểu Bất Điểm gật gật đầu, xem như đáp lại, cùng Tiểu Bất Điểm bắt chuyện qua về sau. Bạch Viêm mới có rảnh quan sát trong lúc này dùng hoàn cảnh. Đây là Bất Lão Tuyền. Bạch Viêm đầu tiên chú ý tới là tại dược viên trung tâm. Hào quang bành trướng, kim quang chói mắt, phát ra vô tận linh khí một cái hồ suối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.